Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 69, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, Ninh Quân Tuyền, có phải cô điên rồi hay không? Thì đình đem người kéo vào xong. Không một chút thương hoa tiếc ngọc nào mà hất nàng ra. Để nàng trực tiếp ngã trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng đánh giá nàng. Hắn thật sự không rõ, rốt cuộc nàng muốn làm cái gì? Sau khi kết hôn, còn sợ mình không ngủ với nàng sao? Hiện tại nàng gấp cái gì? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Bàn Tử, Tô Đát Kỷ không có phản kháng. Ngược lại bình chân như vậy, nhưng người nằm xuống ngay tại chỗ, chân dài miên man, tư thế cực kỳ quyến rũ. Thế nào, anh nói tôi hạ thuốc cho anh, tôi đã biết sai liền giúp anh giải hết, có cái gì không đúng sao? Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, làm một bộ dáng đây là chuyện đương nhiên. Thì đình có chút nghẹn lời, vẫn là nói, Tô Đát thì cười giảo hoạt một chút, đột nhiên chồng người lên. Giống như một con mèo lười biếng nằm sấp, bốn chân chạm đất, chậm chạp mà tao nhã hướng về phía hắn. Từng bước một, bò qua, cái tư thế này hoàn toàn phơi bày mặt mỹ lệ hấp dẫn. Tràn đầy tình ý câu dẫn của nàng, ngày bình thường mặc đồ bảo thủ, đôi gò bồng bị lễ phục bao trùm. Giờ phút này hiện ra khe rãnh thâm thúy, váy lụa ép sát eo thon mềm mại, làm lộ ra đường cong mê người. Kết hợp với động tác nhẹ nhàng đong đưa của nàng, như liễu rủ trong gió. Đồng thời mông ngọc kia ngạo nghễ ưỡn lên, uốn éo, lơ đãng lộ ra từng lớp da thịt đẫy đà. Đôi mắt Tô Đát Kỷ mị hoặc, cánh môi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ mê hoặc tâm người. Anh còn muốn giải thêm một lần nữa. Thì đình, tư vị dục vọng vẫn chưa hoàn toàn rút đi, bị nàng gợi lên như thế. Dưới bụng lại ẩn ẩn có chút nóng lên, thật sự là không thể tin được. Thì đình vừa giận vừa thẹn, một tay bóp lấy cằm của nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu lên, con ngươi đen như mực tràn đầy lạnh lẽo khát máu. Ninh Quân Tuyền, cô thật đúng là thấp hèn. Đinh, độ thiện cảm, 5 điểm, tiến độ trước mắt, 31/100. Giọng điệu xem thường, vô cùng sắc bén mà đả thương người. Tô Đát thì trắng đen phân rõ. Trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia cảm xúc bi thương. Nàng cúi đầu xuống, khóe miệng tự giễu, im lặng mà cười một cái. Chấm, tôi thấp hèn như vậy, mà anh lại làm đến vui vẻ như vậy. Điều này không phải nói rõ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ, anh càng thấp hèn hơn sao? Mấy chữ đầy khí phách phun ra, cứ quanh quẩn trong phòng trống không thôi. Editor, Miêu Bàn Tử, cô, thì đình tức đến đầu muốn nổ tung. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn ngay thẳng như thế mà bị một người làm càn mắng đến máu chó văng đầy đầu. Chấm, trên tay hắn nổi gân xanh, hận không thể trực tiếp bóp chết nữ nhân miệng lưỡi bén nhọn trước mặt. Hệ thống vội vàng duỗi ra móng vuốt nhỏ che mắt, trong lòng kêu lên một tiếng, song song, hồ ly tinh lần này chết chắc. Nếu như túc chủ tử vong tại cỗ thân thể này, nhiệm vụ liền tự động tuyên bố thất bại. Ngay cái khoảnh khắc dương cung bạt kiếm này, xì, trượt, một đầu lưỡi mềm mại trơn ướt giống như lưỡi rắn, mạnh mẽ đảo qua trên tay thì đình, liếm đến hô hấp hắn cứng lại, thì đình còn đang tức giận chưa có lấy lại tinh thần. Ngón tay của mình liền tiến vào một chỗ ấm áp ướt át mềm mại. Tô Đát thì thế mà. Ngậm lấy hắn, liếm, liếm, mút, cắn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đầu lưỡi linh hoạt làm càn, kích thích từng mảnh run rẩy tê dại. Đôi mắt nàng lơ đãng hơi nhếch lên, thấm đậm mị hoặc, thân thể thì đình lập tức nổi lên phản ứng. Tiểu bằng hữu chinh chiến hồi lâu, vừa mới ngưng chiến nghỉ ngơi lấy lại sức, một giây thức tỉnh, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Bàn Tử, cổ họng hắn kịch liệt lan lộn, muốn ngăn chặn dục vọng, nhưng trên đầu ngón tay truyền đến từng đợt gợn sóng vui vẻ. Làm hắn dần dần đánh mất tự chủ, ghê tởm hơn chính là, hắn lại bị yêu tinh kia hấp dẫn thần trí, không nghĩ tới việc rút tay về, đã lăn giường một lần, liền không có cái gì chữa được, nếu có, vậy là lần thứ hai. Chấm, Tô Đát thì thấy trong mắt Thì Đình đã bị dục vọng ăn mòn. Cười xấu xa, tiếp tục lấy giọng nói mê hoặc hắn. Chúng ta, đi ban công làm nha. Một cái kịch trường nhỏ không đứng đắn. Thì Tổng, quỳ xuống, ngậm ở đây. Tô Hồ Ly một cước đạp hắn lăn quay. Quỳ xuống, liếm ở đây, chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, cấm dục, trúng thuốc, bày đặt giữ mình, có cái, bíp, mỗi côm và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo, cách chương.